Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 420, trở lại vô tận cương vực. Thông thiên luyện ngục giới vậy cực cao hư không? Mênh mông mà ngưng tụ. Ở chỗ này thậm chí ngay cả tinh mang đều không đang bay trôi qua rồi. Chúc mừng ngươi tích lũy đủ rồi đầy đủ chiến công. Ngươi có quyền lợi tiến về đảm nhiệm một cấp thấp vị diện. Hư không bên trong, cái kia đạo thần bí thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Tần Phong nghe được âm thanh quen thuộc kia, hai mắt lóe lên, bây giờ kiến thức của hắn cùng tu vi đều là bảo tăng. Bất quá dù là như thế hắn cũng là không cách nào đánh giá ra thanh âm kia nơi phát ra. Cái này khiến Tần Phong không thể không cảm thán kia sáng tạo thông thiên luyện ngục giới đại thần. Thủ đoạn thông thiên, nếu là tương lai có một ngày ta đăng lâm kia cái cảnh giới, ta cũng muốn chuyên môn vì nghịch tông cùng tinh thiên tông mở ra một chỗ thế giới. Tần Phong âm, thầm nói, hư không vạn vẹo, tại lựa chọn rồi vô tận cương vực về sau. An Khuynh Thành cùng hắn chính là liền chậm rãi tiêu tán ở chỗ này. Ong ong, không biết qua bao lâu, vặn vẹo không gian rốt cục hướng tới ổn định. Ở Tần Phong trước mắt chỗ hiện ra, thì là một mảnh trời xanh mây trắng sạch sẽ mỹ lệ thế giới. Vô tận cương vực, ta rốt cục lại trở về rồi. Tần Phong hít sâu lấy tươi mát không khí. Loại kia người xa quê trở về nhà cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Mặc dù vẻn vẹn thời gian mấy năm, nhưng là Tần Phong nhưng thật giống như là đã rất lâu chưa có trở lại vô tận cương vực rồi. Loại kia vội vàng tâm tình để Tần Phong không khỏi thôi động tu vi. Một bước phóng ra ức vạn sơn hà, An Khuynh Thành ánh mắt thì là rơi vào kia chút to lớn thành trì trung ương. Ở vô tận cương vực các thành trì lớn ở giữa, khắp nơi đều là Tần Phong pho tượng, kia chút pho tượng nhiều đặt ở cực kỳ dễ thấy vị trí. Kia chút pho tượng đều là tinh thiên tông tu sĩ vì rồi chiều bái Tần Phong cái này tinh thiên tông. Người sáng lập xây lên đứng, ở vô tận cương vực bên trong khắp nơi có thể thấy được. Từ kia chút pho tượng phía trên, An Khuynh Thành cảm nhận được rồi nồng đậm tín ngưỡng lực. Dù là lấy nàng định lực cũng đều không khỏi thì thào nói. Người đời trước là cứu vớt rồi thế giới a. Vì cái gì thế mà nhiều người như vậy tín ngưỡng cùng ngươi? Thật sự là không công bằng đâu. Ở nàng trong mắt, khắp thế giới tín ngưỡng lực, cho dù là nàng cũng đều hâm mộ. Ở nàng trong mắt, thuộc về Tần Phong kia chút pho tượng ngưng tụ rồi chiều bái người trên người niệm lực. Kia chút niệm lực lại ngưng tụ thành rồi tín ngưỡng lực. Sau đó vờn quanh ở toàn bộ vô tận cương vực phía trên. Nàng có thể cảm thụ được, ở vô tận cương vực thiên tâm, có một tôn hoàn toàn do tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành Tần Phong thánh tượng. Kia thánh tượng toàn thân hoàng kim, biến mất ở hư không bên trong, không ngừng hấp thu từ giữa thiên địa tràn ngập mà đến kia chút tín ngưỡng lực. Cái này, có phải hay không chính là ngươi khi đó hấp thu những lực lượng kia? Tần Phong hỏi nói, lúc trước tiểu ăn mày An Khuynh Thành cũng là bởi vì cái này mới lay lấy hắn không đi. Mới dẫn đến rồi hiện tại nhân quả, mà người trước mắt giống như hồ cũng đúng những lực lượng này cảm thấy hứng thú. Đúng, những này tín ngưỡng lực, hoặc là nói là niệm lực đối thần tôn hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong cường giả vô cùng trọng yếu. Nó càng là chúng ta thánh tăng điện tu giả, càng cần hơn những lực lượng này, lấy ngươi tu vi hiện tại tự nhiên là sẽ không hiểu được. Nếu như ngươi đi qua Bắc Đại Lục ngươi liền rõ ràng tín ngưỡng lực là cỡ nào chỉ có thể ngộ mà. Không có thể cầu rồi. An Khuynh Thành chắp tay trước ngực, yên lặng nói, nếu là đổi lại những người khác, sợ là căn bản cũng không nhận ra những lực lượng này. Trừ phi là có thần tôn cấp bậc cường giả, hoặc là như An Khuynh Thành như vậy có tông giáo tín ngưỡng tu sĩ mới có thể nhìn ra được đến. Kia tràn ngập ở vô tận cương vực bên trong kinh khủng niệm lực. Nghe vậy, Tần Phong đối với kia thần bí Bắc Đại Lục càng thêm hiếu kỳ rồi. Những lực lượng này hắn chưa bao giờ sử dụng tới, cũng không biết rõ như thế nào sử dụng, mà An Khuynh Thành nơi này nhưng thật giống như đối những này đồ vật cực kỳ hướng tới. Nếu như ngươi cần, ngươi có thể dùng một bộ phận. Tần Phong nói, hắn cũng là hiếu kỳ, bởi vì ở hắn trong mắt, cái thế giới này cái gì dị tượng đều không có. Thế nhưng là từ An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng óng bên trong tiết lộ ra ngoài từng tia khát vọng, Tần Phong biết rõ An Khuynh Thành trong mắt thế giới tất nhiên cùng hắn không giống nhau. Kinh lịch qua chủ thần thị giác, Tần Phong biết rõ, có thể vận dụng thiên địa pháp tắc, thậm chí cả thiên địa quy tắc tu sĩ, nhìn thấy thế giới cùng thần vương tu sĩ đều là khác biệt. Tần Phong trên người duy nhất có thể ở bổn nguyên trên được xưng tụng là lực lượng pháp tắc. Có lẽ chỉ có phong thiên quyết lực lượng rồi. Loại kia nắm giữ thế giới cảm giác kỳ diệu, để pháp tắc kiếp phía trên cường giả sức chiến đấu viễn siêu thần vương. Thật có thể chứ? Nghe được Tần Phong nói, An Khuynh Thành kia xưa nay trên khuôn mặt lạnh lẽo phun lên rồi vẻ kích động. Sau đó An Khuynh Thành há miệng hút vào. Hư không rung động, như có xuyên qua thời không mà qua, tựa như nuốt xuống rồi một miệng lớn năng lượng thể đồng dạng. An Khuynh Thành toàn thân kia chút màu vàng vầng sáng càng thêm nồng đậm rồi. Mà lại An Khuynh Thành tu vi cũng là trong nháy mắt giống như có rồi một tia chướng động. An Khuynh Thành toàn thân ánh vàng càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy hơi về sau thế mà là đem An Khuynh Thành bao khỏa như là một vòng kim nhật đồng dạng. Tần Phong, ta cần phải ở chỗ này ngủ say một đoạn thời gian. Hấp thu rồi ngươi những lực lượng kia, ta thân thể giống như phát sinh rồi một chút dị biến. Kia màu vàng chùm sáng ở giữa, An Khuynh Thành âm thanh truyền rồi ra đến. Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng là không nghĩ tới An Khuynh Thành thế mà liền như vậy phát sinh rồi dị biến. Bất quá vô tận cương vực an toàn vô cùng, ở chỗ này cũng là không cần quá nhiều lo lắng. Âm âm, theo lấy An Khuynh Thành đem một bộ phận tín ngưỡng lực hút vào miệng bên trong. Toàn bộ vô tận cương vực sinh ra rồi thiên địa dị tượng. Vô tận cương vực bầu trời bỗng nhiên có lấy vô tận lôi kiếp lan tràn ra. Sấm đánh vang vọng, đè nén toàn bộ vô tận cương vực đều vô cùng ngột ngạt. Vô số tu sĩ hoảng sợ nâng đầu lên, nhìn lấy ngày kia không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng kim nhật. Mắt lộ ra chấn kinh, từ kia màu vàng mặt trời phía trên, bọn họ cảm nhận được rồi một vệt hủy thiên diệt địa ba động. Màu vàng mặt trời tản mát ra vạn trượng kim mang. Mỗi một sợi đều đủ để sụp đổ hư không, chôn vùi thánh cảnh. Cũng may những lực lượng kia cũng không có thời không, mà là bị Ắc Khuynh Thành giam cầm ở toàn thân. Tinh Thiên Tông bên trong, kia chút cao tầng nhóm cũng là phát giác được rồi nơi này dị động. Cuống quýt xuất quan, Tần Phong những người thân kia nhóm cũng đều là như thế. Ai dám tự tiện xông vào ta Tinh Thiên Tông? Lang thần, theo ta đi trấn áp. Tần Phong nhi tử Tần Soái bây giờ xem như Tinh Thiên Tông trụ cột, cũng là khởi hành kỵ lấy một đầu to lớn thần lang xẹt qua vô tận hư không, mấy cái lấp lóe liền đến rồi kia màu vàng mặt trời phía dưới. Phương nào bọn đạo trích dám xông vào chúng ta Tinh Thiên Tông? Tần Soái còn chưa từng mở miệng, kia sau lưng một chút Tinh Thiên Tông cao tầng liền đã lạnh lẽo quát to hỏi. Tần Phong tu vi quá cao, ở những người kia trong mắt, Tần Phong toàn thân đều ở vào mông lung hỗn độn ở giữa. Thấy không rõ dung nhan, đây là cả hai tu vi chênh lệch quá lớn mới có thể sinh ra dị tưởng. Nếu như cũng không phải là Tần Phong nguyện ý, như vậy dù là hắn đứng ở những này chân người bước trước mặt những này người cũng nhìn không rõ Tần Phong khuôn mặt. Khụ khụ, các ngươi liền không sợ ta đến từ vực ngoại a? Tần Phong nhìn thấy chính mình môn hạ kia chút cao tầng thế mà như vậy cảnh giác, không khỏi nói, Mặc dù chỉ là bình thản một câu, nhưng là bởi vì Tần Phong tu vi cực cao, mà nơi đây lại là Hạ Vị Diện, cho nên Tần Phong một lời một nhóm đều giống như thiên địa chí lý đồng dạng. Tỏa ra đạo âm, nhìn đến kia đại đạo gợn sóng cùng gợn sóng, Tinh Thiên Tông kia chút cao tầng đều là vẻ mặt chấn động. Mấy năm trước đó bọn họ đã từng kinh lịch qua thần giới những tu sĩ kia càn quét. Tự nhiên biết được loại này ba động khủng bố mang ý nghĩa cái gì. Thần giới lực lượng căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đứng phía sau thế nhưng là Tinh Thiên Tông, những này người liền không khỏi mà nói, hừ, đến từ vực ngoại lại như thế nào? Chúng ta Tinh Thiên Tông ở thần giới bên trong thế nhưng là có bối cảnh. Chúng ta Tinh Thiên Tông lão tổ vô địch tại thần vương bên trong. Liền xem như thần đến rồi cũng phải bị đồ sát. Nhắc tới bọn họ người sáng lập Tinh Thiên Tông, những tu sĩ kia cùng hạch tâm đệ tử đều là lộ ra ước mơ chi sắc. Bọn họ ánh mắt đều là rơi vào pho tượng kia phía trên. Ánh mắt bên trong tràn ngập rồi kính ý. Đó là bọn họ lão tổ, tông chủ, cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ mỗi chu đô sẽ rút ra thời gian nhất định đi triều bái. Đó là vô tận cương vực bên trong nhất cường đại người. Tần Phong còn cứu vớt rồi toàn bộ vô tận cương vực. Miễn ở thần cảnh tu sĩ đồ sát, một điểm này tức thì bị vô số tu sĩ chỗ kính ngưỡng. Bọn họ bên trong có ít người đều là nghe lấy Tần Phong cố sự lớn lên. Đối với Tần Phong thế nhưng là vô cùng tôn sùng. Chúng ta lão tổ rời sông lấp biển, không gì làm không được. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi vô tận cương vực. Bằng không mà nói liền xem như không cần lão tổ xuất mã, vậy tự có lang thần đến xử trí ngươi. Tần Soái nghe được Tần Phong âm thanh, lại là nhíu lại lông mày, bởi vì hắn từ cái kia đạo âm bên trong phát giác được rồi quen thuộc. Nghe được chính mình tại hạ giới bên trong thế mà có rồi như thế uy danh, Tần Phong không khỏi sờ lên cái cằm. Hắn không nghĩ tới chính mình ở Tinh Thiên Tông bên trong cụ bị loại uy thế này, bị vô số hậu nhân chỗ ghi khác. Hắn cười lấy đi ra rồi pháp tắc bao phủ nói, ta làm sao chưa nghe nói qua, các ngươi lão tổ thanh danh, các ngươi lão tổ lúc nào thời điểm đều lợi hại như vậy rồi. Đám người ánh mắt trước tiên rơi vào kia đi ra ánh vàng bao phủ phạm vi Tần Phong trên người. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong bộ dáng về sau, đều là lộ ra một luồng quen thuộc vẻ mặt. Khi bọn họ đem ánh mắt xê dịch, sẽ cùng bọn họ ngày đêm chiều bái kia chút tượng đá làm so sánh, tức khắc sắc mặt cương mà ngay tại chỗ. Mà một bên kia kỵ lật sói to Tần Soái nhìn thấy Tần Phong bộ dáng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bộc phát ra rồi cuồng hỉ chi sắc. Kinh hô nói, phụ thân, là phụ thân trở về rồi. Nương, gì, là phụ thân trở về rồi. Tần Soái kia âm thanh kích động từ giữa thiên địa quanh quẩn, từ từ khuếch tán đến Tinh Thiên Tông bản bộ ở giữa, bị vô số tu sĩ chỗ nghe được. Nghe được Tần Soái kia la lên âm thanh, chung quanh kia chút người đưa mắt nhìn nhau. Tần Soái phụ thân kia chẳng phải là Tần Phong sao? Bọn họ Tinh Thiên Tông tông chủ. Phụ thân, là ngài sao? Ngài từ thần giới trở về nhìn chúng ta rồi. Tần Soái một cước đạp thiên, bay thẳng ra, rơi vào rồi Tần Phong trước mặt hành đại lễ. Hắn sắc mặt kích động, từ người trước mắt trên người truyền ra ngoài máu nồng tại nước cảm giác để hắn biết rõ. Chính mình phụ thân trở về rồi. Kia cái không gì làm không được phụ thân trở về rồi. Ta trở về rồi. Tần Phong cười lấy gật đầu. Vẻn vẹn mấy năm không gặp, Tần Soái tu vi lại lần nữa có chỗ tinh tiến. Cái này khiến hắn vừa lòng phi thường. Những này tiểu gia hỏa ở vô tận cương vực bên trong cố gắng tu hành, đợi đến cơ duyên đầy đủ, hắn đều sẽ đem những này người đưa vào đến thần giới bên trong. để bọn họ thu hoạch được trường sinh, mà Tần Soái sau lưng kia chút Tinh Thiên Tông tu sĩ đều là sắc mặt kích động. Tần Phong không có ẩn tàng, lộ ra chân dung ở trước mặt những người này, bọn họ đều là nhận ra rồi Tần Phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN